Chương 384, Đại sự kiện. Đông Hải bá chủ Cờ Dịp, bị kiếm hồn yêu nguyệt chém xuống thủ cấp vẹn vẹn 3 ngày, cái này đổi mới hoàn toàn người liền truyền khắp Đông Hải mỗi một cái góc, còn như Đông Hải ở ngoài, bởi vì đất đỏ đại lục cùng điên đảo Sơn cách trở, cũng thì không cách nào truyền bá ra ngoài. Cờ Dịp uy danh ở toàn bộ Đông Hải đều có thể nói là không người không biết không người không hiểu, dựa vào chi kia nhân số đông đảo hạm đội, xương bá toàn bộ Đông Hải chọn thời gian 10 năm. Đương nhiên, đó cũng không phải thuyết hải quân không có cách nào xử lý hắn, chẳng qua là bởi vì nếu quả như thật muốn diệt trừ Cờ Dịt hải tặc đoàn lời nói, cần muốn trả giá cao quá lớn, mà đối phương ở trong Đông Hải cũng không có làm được quá phận, cho nên hải quân vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ngược lại trên cái thế giới này cũng không phải chỉ có Đông Hải mới có hải tặc, còn lại hải vực cũng đều là như vậy tới được, mặc dù lớn hải tặc thời đại đã mở ra. Chẳng qua hải quân cùng hải tặc vẫn cố gắng duy trì song phương cân bằng, nếu như đánh vỡ no y đu nở dê phương song đều là không có lợi. Giống như là mấy năm trước thế giới chính phủ thành lập cơ cấu vương dưới thất vũ hải, coi như là một loại duy trì hải tặc cùng hải quân thăng bằng thủ đoạn, tuy là đây đối với hải quân mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao, chẳng qua nếu là thế giới chính phủ quyết định, hải quân phản đối cũng vô dụng. Lại nói bên này, theo Cờ Dịt tử vong, toàn bộ Đông Hải tất cả ở dân đều là mở rộng cửa chúc mừng, phải biết rằng có thể là có không ít người qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là đã bị Cờ Dịt hải tặc đoàn áp bách, hiện tại chết cuối cùng là trong lòng thượng thở phào. Đồng thời, kiếm hồn yêu nguyệt danh tiếng cũng là ở toàn bộ Đông Hải lần thứ 2 đề thăng một tầng thứ, có thể với lực một người tiêu diệt toàn bộ Cờ Dịt hải tặc đoàn, rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán yêu nguyệt thực lực rốt cuộc đạt được tầng thứ gì. Từ có thể qua đem Cờ Dịt hải tặc đoàn tiêu diệt đến xem, ít nhất là đạt được 2.000 van ở bờ lì hải tặc trình độ. Ở Đông Hải đất này giới hoặc có lẽ là tứ trong biển đều là hoàn toàn xứng đáng đại hải tặc cờ mà nếu như đổi lại là hải quân, không sai biệt lắm ở thiếu úy cùng trung úy trong lúc đó, nhưng thật ra cùng trước đây gặp dự đoán không sai biệt lắm. Đương nhiên, bị yêu nguyệt như vậy lần lượt tăng thực lực lên làm cho, tất cả mọi người có thể xác định đây nhất định còn chưa phải là hắn thực lực chân chính, chắc là nếu so với hiện tại biểu hiện ra càng cường đại hơn mới đúng. Chỉ bất quá cụ thể là bao nhiêu, cái này thì không phải là dựa vào suy đoán có thể biết đến. Mà thân là người trong cuộc yêu nguyện, ở Đông Hải một cái hải quân phân bộ dùng Cờ Dịt điện thoại di động lĩnh đi thuộc về mình tiền thưởng sau đó, lại lần nữa vội vã tiêu thất, cho đến bây giờ còn không có ở trường hợp công khai thượng ra mặt. Đối với kiếm hồn yêu nguyệt tấn tượng, mọi người cũng chỉ là vẹn vẹn từ tờ báo thượng bóng lưng thấy qua, ngay cả thực sự là diện mục là dạng gì, cũng là không có ai biết, người chết ngoại trừ. Mà muốn nói hiện nay trong Đông Hải danh tiếng thịnh nhất, dĩ nhiên chính là kiếm hồn yêu nguyệt. Chẳng qua yêu nguyệt rốt cuộc là hải tặc thợ săn, mà cái thế giới này chủ lưu vẫn là hải tặc, rất nhiều ánh mắt chú ý chung, một cái tên là Bích Hải tặc đoàn học sinh mới của thay mặt hải tặc đoàn lặng lẽ vùng lên. Chỉ bất quá không ai chú ý tới là, cái này Bích Hải tặc đoàn tái xuất hiện trên thời gian cùng kiếm hồn yêu nguyệt hết sức quan hợp, cơ hồ là cũng trong lúc đó ở Đông Hải bắt đầu lộ diện. Lúc đó nguyên nhân là ánh mắt mọi người đều bị kiếm hồn yêu nguyệt hấp dẫn, cho nên đối với cái này Bích Hải tặc đoàn quan tâm nhưng thật ra giảm rất nhiều. Bích Hải tặc đoàn đạn rổ tên là Bổ Cả Hệ Tệ Tè Dê A Sơ, bởi vì vừa khớp thu được tự nhiên hệ trái ác quỷ đốt đốt quả thực. Từ đó về sau mà bắt đầu danh tiếng vang xa, đồng thời cấu thành bây giờ Bích Hải tập đoàn, chinh chiến với Đông Hải các nơi. Cũng là ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, từ vừa mới bắt đầu mới ra đời chim non, cũng đã lớn lên thành tiền thưởng 12 triệu bỡ lì hải tặc. Ở hôm nay Đông Hải hải tặc trong vòng, đã coi như là số một số hai đại hải tặc cờ mọi người ở đây cho rằng cái này Bích Hải tập đoàn sẽ thay thế được Cờ Dịt hải tập đoàn, trở thành Đông Hải lớn nhất hải tặc đoàn thời điểm. Nhân ra lại là một cái ngoài ý liệu quyết định. Một đường thẳng đến điên đảo núi, đi trước Đông Hải đại hải trình cửa vào tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ không có nghĩ tới cái này mới xuất đạo con người mới lại có lá gan lớn như vậy, không giống hải tặc khác dựa vào cái này thân bản lĩnh ở Đông Hải xưng vương xưng bá, ngược lại là muốn khiêu chiến đại hải trình, ở một số người bội phục đồng thời, cũng nên đón đói một số người khinh bỉ và khinh miệt. Hiển nhiên là sắp tối đảo hải tặc đoàn cử động cho rằng giống như kẻ ngu hành vi. Qua nhiều năm như vậy, Đông Hải đã không có bất kỳ một cái nào hải tặc đoàn thành công vượt qua điên đảo núi, tiến nhập đại hải trình. Xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là hai nguyên nhân. Một, chính là điên đảo ra mà mổ tổ thân liền hết sức nguy hiểm, có thể thông qua hải tặc đoàn 10 không còn một, tỷ lệ tử vong mạnh nổ, đây là thuộc về thiên hiểm chuyện không có biện pháp. Mà thứ hai, chính là thuộc về bởi vì cản trở. Muốn đi vào đại hải trình, nhất định phải vượt qua điên đảo núi, mà muốn đi vào điên đảo núi, như vậy nhất định phải trải qua Dô Dơ Trấn. Mà Dô Dơ Trấn đó là Đông Hải Hải quân tổng bộ chỗ, có số lớn hải quân tay nắm cửa. Hơn nữa ở mấy năm trước cái này Dô Dơ Trấn đến một cái tên là Mồ Dở Hải quân đại tá, tựa hồ là từ hải quân bản bộ điều tới được, thực lực rất mạnh. Từ đó về sau, liền đang không có hải tặc có thể tiếp cận Dô Dơ Trấn, mà phàm là tới gần hết thảy đều bị đại tá Mồ Dở bắt. Ngay cả cái này Dô Dơ Trấn đều không thể đi qua, càng không cần phải nói cái gì đi vượt qua điên đảo núi, cho nên mới phải xuất hiện mấy năm không có một hải tặc tiến nhập đại hải trình tình hình. Vì vậy, đối với Bích Hải tặc đoàn vậy mà muốn đi vào đại hải trình, mới có nhiều người như vậy sắp tối đảo hải tặc đoàn cho rằng là người điên, nhất định chính là ý nghĩ kỳ lạ.